trẻ già hối ngộ. Buổi sớm mơi, bà xã cầm lục đục trong nhà với con Cát. Ông Ba Tàu đương lao bàn ghế. Cô Thẩm đi chợ mua thịt mua cá chưa về. Mà ông Đốc Thắng ở trên Sài Gòn, ông đã về tới đương săn sớm đi vô sân. Bà xã ngó thấy bà bước ra cửa mà chờ. Chừng ông vô gần tới thèm, bà vui vẻ nói. Cậu Đốc về sớm dữ à, vậy mà tôi tính cho cậu đi ít nào cũng 10 bữa cậu mới về. Kiếm được rồi nên về liền cho chị hay chứ. Hả? Được rồi hả? Được hết hai mẹ con hay là được đứa nào? Được đủ hai mẹ con. Tôi gặp mẹ nó trước, rồi mẹ nó dắt đi cho gặp nó. Ủa? Bộ nó ở riêng hay sao? Ở riêng. Mẹ con cách biệt nhau từ hồi thằng Càng mới giáp thôi nôi. Mẹ nó đã gửi nó cho người họ nuôi. Đi ra ngoài Quế rồi lên cứ mọi mà ở. Mới trở về Sài Gòn mấy tháng nay đó. Người lãnh nuôi thằng Càng lại chết. Thằng nhỏ mới 8-9 tuổi không ai chăm nom. Nó đã đi quan rồi bạc tinh. Mẹ nó đi kiếm dữ quá mới kiếm được ít bữa. Thế tôi lên tôi gặp hôm qua đó. Mẹ nó gặp sớm mơi rồi buổi chiều tôi mới gặp con. May quá! Dạ, thôi mời cậu vô. À, cậu vô uống nước đi. À, rồi thuật chuyện cho tôi nghe coi. Thấy ông Đốc uống nước rồi bà mới kéo ghế ngồi ngay trước mặt ông mà hỏi. Cậu gặp đủ hai mẹ con sao cậu không mướn xe mà rước tụi nó về dưới này giùm cho tôi? Tôi nói hết sức mà mẹ như con cũng không ai chịu đi hết à. Tại như vậy nên tôi mới trở về một mình mà cho chị hay đấy chứ. Ủa? Sao mà nó không có chịu đi? Cô Hưởng là một người đàn bà cao thượng lắm. Chị ơi, thiệt tôi không có về. Sớm mời hôm qua tôi gặp, tôi nói chuyện thì tôi mới biết được tâm hồn của cô Hưởng. Thiệt tôi cảm động cực điểm. Tôi kính trọng cô hết sức chè. Người đàn bà như vậy, thiệt ít có lắm. Ủa? Mà cổ có chồng khác hay không? Đâu mà có. Cô nói cô lánh mặt đường, rồi lên vùng cao nguyên dùi thân trong rừng núi, ở với tụi mọi từ đó đến giờ. Tôi trách cô sao nỡ dứt tình yêu của đường mà đi. Còn để con ở lại sao lại không do cho đường? Cô làm đường thất tình thất chí phải mang bệnh mà chết. Cô đã khóc. Mà cắt nghĩa cho tôi hiểu rằng cô với đường vì đồng tâm đồng chí mà yêu nhau. Đường có vợ, của mẹ cầm trầu cao mà cưới. Nếu ở đây mà có con thì đường sẽ lân la tới hoài rồi gia đạo của đường sẽ xào xáo. Đường sẽ bỏ vợ thì mình lại bất nghĩa trái ý mẹ, thì đường bất hiếu. Tại vậy nên thà cô đè nén ái tình, hy sinh sung sướng. Để cho đường trọn hiếu, trọn nghĩa. Tội nghiệp quá. Còn cô giao con cho đường không được là gì. Vợ đường là một ác phụ. Không biết thương chồng thì làm sao mà thương con riêng của chồng được. Giao đứa nhỏ cho đường sợ nó phải chết vì tay cô quanh. Nghĩ như vậy nên cô mới cậy người khác nuôi giùm. Chừng nó khôn lớn rồi. Như đường không có con trai mà muốn có người phụng tự thì cô sẽ chỉ cho đường biết nó đã đủ trí mà giữ mình. Để hết lo ai hãm hại nó được. À, có nghĩa mà cũng có trí nữa. Cậu Đốc khen phải quá. Tôi cũng phải khen ngợi. Cái thứ dâu chua lét mà tôi phải khiêng mâm trầu ché rượu đến yêu cầu mà rước. Còn dâu ngọt ngào như vậy mà tôi không về, tôi bỏ nó ngoài xó hè. Rồi bây giờ tôi cậy cậu Đốc kiếm mà kêu nó chắc nó phiền, nó không chịu đi chứ gì. Không phải vậy đâu. Cô có dám phiền chi đâu. Cô ngại là vì đường chết rồi. Mà cô có con trai, cô sợ người ta nói cô muốn tranh gia tài cho cô nên cô lết tới. Mà cô còn diện cái lý này nên càng cảm động hơn nữa. Cô xuống nhà chị thì chị đem chuyện cũ ra mà nói. Cô nhớ tới đường thì cô thấy bàn thờ của đường cô thêm đau lòng. Xót dạ chứ không ít gì. Vậy cô kể tôi trao lời cô kính trọng chị và cô cầu chúc chị mạnh giỏi vậy thôi. Đáng quá, tôi ăn năn hối ngộ vô cùng. Tại thằng Đường cứ sợ tôi buồn, nó giấu tôi hết trơn à, nên mới ra nông nỗi này đây. Thiệt, bậy quá. Tôi rất cảm ơn cậu Đốc, rước không được cậu trở về, mà cho tôi hay liền. Cô đó, tôi phải chính thân lên mà mời cổ mới đáng à. Chắc tôi phải đi. Tôi sắp đặt việc nhà rồi, sáng mai cậu Đốc dắt giùm tôi đi nha. Còn thằng cháu nội tôi nó nói làm sao mà nó không chịu xuống đây. Ồ, cậu đó thì còn trắc ngỡ hơn nữa. Cô Hưởng dắt tôi vô chùa gặp cậu, tôi tỏ nguồn cội của cậu cho cậu biết rồi tôi xin rước cậu về đây để bà cháu nhìn nhau. Tôi mướn xe hơi đem đậu sẵn trước cửa chùa cho cậu đi. Tôi hứa chừng nào cậu muốn về cũng sẽ có xe hơi đưa cho cậu về. Vậy mà cậu lắc đầu, cậu nói cậu đã xuất gia đầu Phật, cậu không muốn biết việc thế gian nữa. Trời đất ơi, nó tu hay sao? Chứ sao, làm thầy chùa, cạo đầu trọc lóc. Mẹ vô thăm mà cậu lơ láo, coi bộ không có tình mẹ con chi hết. Nghe nói bà nội, cậu càng lạc lẽo hơn nữa. Tôi khuyên cậu về ở với chị đang phụng sự ông bà. Cậu nói thầy chùa biết tu niệm chứ không kể nói dòng. Tôi nói cái gia tài thì cậu nói cậu hết mê trần tục rồi. Cậu đã dứt nợ đời rồi. Cậu khuyên chị nếu không biết để gia tài cho ai ăn thì phân phát cho kẻ thiếu hụt. Chị làm lành thì chị sẽ được phước báo. Rồi quá! Tôi phải đi mới được. Sáng mai cậu Đốc đưa giùm tôi đi nha. Mà cháu nội tôi, nó tu trong chùa nào? Ở đâu vậy? Ở tu tại chùa Nhân Hòa, ở trên Chí Hòa. Cô Hưởng nói theo lời ông Yết Ma thì cậu càng tu chín chắn lắm, lại thông thạo kinh kệ nữa. Cậu là hy vọng của Phật giới đó. Tôi nhớ hôm trước người ta đồn chùa Nhân Hòa có một ni cô tu đắc đạo nên thành Bồ Tát. Có phải chùa này hay không? À, chị nói tôi mới nhớ phải rồi, chắc là chùa này đó. Cảnh chùa này đẹp lắm mà, ở trong ngoài sắp đặt sạch sẽ đàng hoàng, nguy nga rực rỡ, vô đó mắc lo thuyết phục cậu càng nên tôi quên. Tôi có kế làm cho cậu phải siêu lòng để bỏ tu mà về ở với chị phụng tự ông bà. Để mai lên trển rồi thì tôi sách sắp đặt với cô Hưởng xem. À, càng bây giờ được bao lớn vậy cậu? Ờ, nó 18 tuổi chị à. Mà mạnh mẽ cứng cỏi lắm. Tánh ý ôn hòa, mặt mày sáng rỡ. Chà chà, thấy giống cậu Đường quá. Ủa, giống lắm hả? Giống lắm, thấy thì biết con của cậu Đường liền. Để chị lên đó rồi chị coi. Rước càng không chịu đi nha. Khi ra về tôi có nói, cậu đứng trước hai ngã đường, một bên tu để niệm cậu phước riêng cho một mình cậu. Còn một bên thì phục vụ gia đình phụng tử tổ tiên. Duy trì cho cả tông môn. Vậy tôi khuyên cậu phải suy nghĩ rồi ít bữa tôi trở lên. Tôi mong là sẽ nói chuyện với nhau lại. Thiệt, tôi mang ơn cậu Đốc lớn lắm. Cậu ráng giúp tôi đem mẹ con càng về. Để tôi nuôi được thì ơn cậu thiệt. Đến chết tôi cũng không quên. Rồi bà xã mới xin ông Đốc thuật tỉ mỉ lại cho bà nghe tại sao không biết chỗ cô Hưởng ở mà kiếm. Trót mười niệm mấy năm nay thì cô đi làm việc ở đâu? Nói lại cho kỹ một lần nữa. Tại sao yêu Đường mà cô có con, rồi cô lại phải trốn đi? Rồi lại xa lánh không dám gần người mình yêu nữa. Còn con thì cậy người ta nuôi dùm, không dám giao cho Đường. Chừng qua chùa gặp càng thì thái độ càng ra làm sao? Càng nói những lời gì thuật lại cho bà nghe không sót một mãi. Cơm chín rồi. Cô thậm dọn một mâm, cậy ông Ba Tàu bưng lên cho bà xã với ông Đốc ăn mà nói tiếp chuyện nữa. Đến trưa ông Đốc Thắng mới về bên nhà mà nghỉ, hẹn với bà xã sáng bữa sau ông chờ bà qua, rồi hiệp nhau lên đò, mà đi Sài Gòn. Bà xã Càm nằm ngủ trưa, bà nhớ những lời của Đường viết để lại mà bày tỏ tâm sự với bà, rồi nhớ tới câu chuyện của cô Hưởng mà ông Đốc Thắng mới thuật lại cho bà nghe hồi nãy thì bà xúc động vô cùng. Chưa thấy mặt cô Hường mà đã đem lòng thương cô rồi. Thương người mang nặng tình yêu mà không quên hiếu nghĩa, thương dám hy sinh các vui sướng của mình đặng để cho người yêu được êm ấm gia đình, được tròn hiếu đạo với mẹ, mà còn thương biết lo xa cho người yêu. Quyết đem tình yêu vùi lấp trong núi rừng, không thể bồng đứa con nhỏ theo, biết giấu con để dành phòng khi cha nó không có con. Trai khác thì chỉ cho cha nó biết mà đem về cho khỏi tuyệt tộc. Nhờ đức hy sinh, nhờ lòng hiếu nghĩa, nhờ trí minh mẫn của cô Hưởng, mà cái họa của nhà bà được chuyển thành cái phước. Bà mất đứa con trai, mà còn đứa cháu nội để nối dòng. Bà mất con dâu lố lăng thất giáo, thì được con dâu gồm đủ hiếu nghĩa tiết trinh. Bà suy nghĩ tới lui, bà cảm động, bà mừng, rồi bà chẳng khỏi hối hận. Bà ăn năn về cách bà đã dạy con lỗi thời. Bà ủng đúc cho con có tâm hồn hiếu kính mà nhu nhược, dư thảo thuận ở trên mà lại thiếu cương quyết ở dưới. Bởi vậy, con bà đến chết mà chưa tìm ra lối hạnh phúc gia đình. Con bà nó tỏ lòng uất ức, rồi nó chết là phải lắm. Nó nhắm mắt theo ông bà, mà nó phải mang túi uất ức theo xuống cửu tuyền là tại nó thiếu cương quyết, tại nó bị đạo thảo thuận mù quáng ngăn trở không cho nó cởi áo chật của mẹ nó sắm màu quăng đi. Rồi nó may cái áo khác mà bận cho vừa, nên đời nó mới hư hỏng. Mà vì mang nặng chữ hiếu nó không dám trách mẹ, chứ kỳ thiệt, tội lỗi của bà đều do bà gây ra. Tại bà dùng cách giáo dục mù quáng cũ kỹ mà ung đúc tâm hồn cho con, nên mới ra cớ sự như vậy. Bà xã hối ngộ. Rồi bà ngó cái bàn mà bà dọn bên trái nhà để tưởng niệm vong linh của cậu Lường. Bà bước lại đó lấy tấm hình chụp chân dung của con chụp hồi 17 tuổi còn học trên Sài Gòn. Bà cầm lại dáng ngồi mà nhìn, bà thương nhớ con nên rơi nước mắt. Bà tính phải đem tấm hình theo đặng lên Sài Gòn, bà nhìn coi càng có giống hay không. Bà mở cái khuôn lấy tấm hình ra, rồi mở tủ để hình chung với giấy tờ của Đường, để lại đặt đem hết đi. Bà kêu cô Thậm biểu lấy cho bà một cái giỏ may nhỏ, bà đem ra một bộ đồ mát để mặc ban đêm mà ngủ, với một cái áo dài cẩm nhung đen và một quần lãnh mới, đặng đem hờ theo cho có sẵn mà thay đổi. Bà biểu cô Thậm xếp hết lại áo quần đó rồi lấy giấy gói chung lại mà để vô giỏ cho bà. Bà được may mắn, bà vui lòng, bà muốn trong nhà ai cũng vui, cái vui chung với bà, nên nhân dịp mẹ con cô Thậm sổng bẩn một bên bà, lo sửa soạn hành lý cho bà đi, bà mới nói cho cô Thậm hay, ngày trước Đường tư tình với một cô giáo có sanh được một đứa con trai. Thỏa nay bà không hay, bà mới nghe nói đây, nên bà kệ ông Đốc Thắng đi kiếm. Ông gặp được rồi, mẹ con cô giáo đó đều ở trên Sài Gòn, vậy bà phải lên, nói mà đem về, đặng cháu nội trai. Năm nay, nó đã 17 tuổi rồi, nó tập chưa biết công việc ruộng vườn, sao nó phải nối nghiệp mà phụng tự ông bà cha mẹ. Bà phú các việc trong nhà cho mẹ con cô Thậm coi, dặn đừng có đi đâu, và giao 100 đồng bạc để ở nhà sai người nhà đi chợ mua thịt cá mà ăn. Bà nói bà đi ít bữa, hễ tính xong công việc thì bà về liền, chứ bà không biết chắc đi mấy bữa mà nói trước được. Thỏa nay bà xã cầm chưa có khi nào bỏ nhà đi đâu đến đôi ba ngày, vào hồi còn có con dâu cũng vậy. Bởi vậy hôm nay, sửa soạn đi Sài Gòn ít bữa mà rước cháu nội, phần thì mừng, phần thì lo. Bà rộn trí nên tối lại tính ngủ sớm mà bà lại ngủ không được. Bà lục đục đốt nhang cắm trên ba bàn thờ giái ông bà, giái chồng giúp bà, nói cho cháu nội chịu về ở với bà đặng có người phụng tự tổ tiên. Rồi bà đi lại đằng cái nhà quét dọn bàn thờ của Đường sạch sẽ, và cũng đốt nhang giái vong hồn Đường. Có thương mẹ thì xui khiến cho vợ con thuận tùng về với mẹ, đặng gia đình sum hiệp, trên dưới thuận hòa vui vẻ một nhà lửa hương ấm áp. Đến khuya cô Thậm kêu chị bếp dậy sớm nhúng lửa nấu cơm, còn cô nấu nước sửa soạn cho bà xã ăn uống rồi bà đi Sài Gòn. Bà xã cũng thức dậy, gỡ đầu rửa mặt thay đồ bận áo quần mới, rồi mở tủ sắt lấy 1.000 đồng bạc bỏ túi đem theo, và lấy trọn cái bao thơ của Đường để lại đó mà đem theo nữa. Bà khóa tủ kỹ lưỡng, để chìa khóa vào túi rồi cầm cái thơ ra dáng ngồi dựa bên đèn mà soạn lại. Thấy còn đủ xấp giấy di ngôn của Đường viết với tờ khai sanh của Càn, và bổn sao án tòa lại cũng có tấm hình chụp của Đường, bà mới để vô đó hôm qua nữa. Bà mới lấy một cái khăn mà gói lại rồi để vô giỏ, dựa bên gói áo quần. Bà uống nửa tách nước trà nóng cho ấm bụng. Chừng trời rạng đông, con Cát bưng mâm cơm lên, bà mới lại ăn một chén đặng đi xa cho khỏi đói. Ăn uống xong rồi thì trời đã sáng, bà dặn dò cô Thậm một lần nữa rồi biểu con Cát xách giỏ đưa bà qua chợ. Bà hiệp với ông Đốc Thắng lại bến xe đò mà đi. Xe lên tới Sài Gòn đã quá 8 giờ, ông Đốc kêu hai chiếc xích lô đặng lên đất hộ. Ông biết giờ này con trai con gái với rể ông đều mắc đi dạy học hết, không có ai ở nhà, duy có con dâu của ông là vợ thầy giáo khoa rảnh rang mà thôi. Ông mới đem bà xã lại đó cho bà nghỉ một lát, rồi sẽ đi thăm cô Hưởng. Vợ thầy khoa mừng cha chồng, mừng bà xã lăn xăng lo nấu nước, chế trà, sai chị bếp đi chợ mua đồ ăn thêm, đặng trưa đãi khách. Uống một chén nước trà rồi bà xã có ý muốn giáp mặt với cô Hưởng liền. Ông Đốc kêu hai chiếc xích lô, bà xã mở cái giỏ lấy gói giấy tờ của Đường đem theo cho Hưởng xem. Vợ thầy khoa nói, đi chơi rồi trưa trở về ăn cơm với vợ chồng cô. Ông Đốc ừ, rồi lên xe, đi với bà xã. Cô Thinh là chủ tiệm mai, đã biết ông Đốc Thắng rồi nên thấy ông vô tiệm thì chắc ông đến thăm cô Hưởng. Cô liền nói cô Hưởng ở nhà nên mời khách đi thẳng lên lầu. Hồi trước cô Hưởng xuống Cần Giuộc dạy học gần 2 năm, tuy cô không có dịp gặp và nói chuyện với bà xã Cầm, song chừng kết tình với Đường rồi, khi nào bà xã có qua chợ thì vợ thầy Hiển chỉ nên cô biết mặt bà. Bởi vậy sớm mơi đó, cô đưa ngồi đọc báo, tình cờ thấy ông Đốc lên thang lầu, lại có bà xã theo sau thì cô lật đật buông tờ báo đứng dậy mà chào khách. Ông Đốc chỉ bà xã mà nói với cô Hưởng, bà đây là thân mẫu của cậu Đường. Cô Hưởng liền chắp tay cúi đầu xá bà xã. Bà xúc động, nên bước tới nắm cánh tay cô, vừa khóc, vừa nói. Tội nghiệp quá, con hết lòng thương yêu thằng Đường, mà con lại biết quý trọng gia đình của nó nữa. Bây giờ, má mới biết được con đây. Mà thằng Đường có còn đâu? Đặng vợ chồng con sum hiệp. Cô Hưởng cũng xúc động quá, nên cô đứng trơ trơ, tuôn nước mắt dầm về, chứ không nói được một tiếng. Ông Đốc lấy tờ nhật báo cầm trong tay và nói, tôi mời cô xuống thăm bà xã, cô không chịu đi nên tôi phải dắt bà lên thăm cô đó. Cô Hưởng nghe mấy lời ấy, cô sợ bà xã tưởng cô tự cao tự trọng. Bởi vậy cô lật đật chữa lỗi. Dạ, thưa bà, ông Đốc biểu con đi với ông xuống đang gặp mặt bà mà tỏ hết tâm sự hồi trước cho bà nghe. Con thật không đi, tại vì Cần Giuộc là chỗ con bị một vết thương tâm đau đớn hết sức. Con xuống đó rồi, nhắc chuyện cũ lại và thấy bàn thờ của anh Đường, chắc con càng thêm đau đớn nhiều nữa. Con chỉ mong bà hiểu dùm tình ý của con, chứ không phải con tự cao, để cho bà phải lụm cụm lên đây đâu. Bà xã nói, ông Đốc nói chơi đó, chứ thật má hiểu hết. Ông Đốc về hôm qua, ông đã có thuật đủ mọi việc cho má nghe rồi. Con với thằng Đường thành thật yêu nhau mà phải chịu đau khổ quá. Phải rời rã thảm thiết đó là lỗi tại nơi má. Má ăn năn hối ngộ lung lắm. Thôi, con ngồi đặng má nói chuyện cho con nghe. Ông Đốc nhắc một cái ghế để gần cửa sổ ngồi đọc nhật báo, có ý làm lơ để cho mẹ chồng và nàng dâu thông thả mà phân trần tâm sự với nhau. Cô Hưởng thấy bà xã không đợi mời thỉnh, bà ngồi giữa cái bàn đương mở cái khăn gói, bà ôm theo. Thì cô đi vô phía trong tính lấy tách bình trà đem ra, bà liền kêu mà nói. Thôi thôi lại đây con, lại đây ngồi một bên má nè, đặng má cho con coi cái này. Cô Hưởng nói, dạ, À, để con bưng trà cho bà uống. Bà xã nói lớn, thôi thôi, má mới uống nước đằng nhà thầy giáo rồi, má với ông đốc không khác đâu mà lo. Thôi mà, lại ngồi đây đi. Bà lại nắm tay kéo cô trở lại, cái bàn vừa đi vừa nói. Nè, con đừng có kêu má bằng bà nữa chứ, đã hiểu biết nhau rồi thì là mẹ của con cứ kêu bằng má cho má vui một chút coi. Mấy năm nay đường nó chết rồi, thì má sống như một cây khô héo đứng trơ trọi dưới trời nắng. Mai nhờ rễ chăm sâu xuống đất mát nên má chưa chết. Con làm ơn con tưới nước giùm đi, thì con sẽ được phước nhiều. Bà ép cô ngồi cái ghế một bên bà. Bà vừa mở cái gói vừa nói. Nè, để má cho con xem cái này nè. Con có làm cô giáo thì con biết đọc, chứ má không có biết. Bữa hổm ông đốc ông đọc cho má nghe rồi, nhưng má muốn con đọc cho má nghe một lần nữa. Đây là đồ của đường để lại, má mới gặp được mấy bà rài đây. Con lấy mấy tờ nó viết ra, bà đọc lớn cho má nghe nhé. Bà đưa hết cái bao thơ cho cô Hưởng. Cô mở ra, cô run tay tái mặt xong gượng gạo, lựa qua để một bên tấm hình của đường, khai sanh của càn và bổn sao của án tòa. Cô lấy sắp giấy của đường viết mà đọc, bà xã lặng thinh chăm chú nghe, ông đốc cũng lóng tai nghe, không đọc báo nữa. Cô Hưởng đọc tới cái đoạn đường kể chuyện chàng kết tình với cô thì cô tức tuổi nên ngập ngừng hoài. Đến hồi cô có thai, bị vợ đường sỉ nhục, thì cô lại khóc. Cô phải ngừng mấy lần mà lau nước mắt. Đọc đến đoạn chót là đoạn đường hối hận về tánh nhu nhược của mình, nên lỗi thời. Chàng tức giận vì mù quáng nên đi lạc đường say mê tiểu tiết nên hư hỏng đại sự. Thiệt thòi không biết tự cường nên bỏ dục hạnh phúc lấy tai họa, thì cô tội nghiệp cho chàng hết sức. Cô lại cảm thấy rõ tâm hồn của chàng là tâm hồn chí hiếu, cứ trách mình chứ không dám phiền mẹ mà cũng không giận vợ nhà. Vì xem vợ như cái áo may không vừa mà luân lý buộc phải ráng bận, chứ không được bỏ. Xem vợ như cái cối xay, ngặt nó lại không xay ra gạo, lại xay ra tai hại. Còn về hai đứa con, chàng gọi là máu thịt của chàng bỏ rơi, chàng chỉ cho cha mẹ biết vậy thôi, chứ không dám ép mẹ mình phải nhìn, cứ để cho mẹ thông thả mà liệu định. Cái đó làm cho cô không vừa lòng. Bởi vậy đọc dứt rồi cô mới nói. Anh Đường phải chịu đau khổ mười mấy năm rồi anh mới thấy anh đi sai đường. Con cũng vậy. Trong lúc ấy con cũng cắn răng mà chịu đau khổ như ảnh chứ. Gần chết ảnh mới nhìn nhận anh cư xử lỗi thời, nên ảnh không trọn thảo với mẹ và bỏ mất đứa con. Anh trách ảnh nhu nhược, ảnh làm cho con nghĩ lại con thấy hồi đó thì con dại quá. Con còn nhu nhược hơn ảnh nữa. Nếu con sáng suốt, con biết tự cường quyết chiến đấu mà tranh hạnh phúc chung, con yêu ảnh thì con phải quỷ phá cái xấu mà xây dựng tốt cho ảnh chứ. Con biết làm như vậy thì thân con đâu có phiêu lưu cực khổ. Đứa con của ảnh đâu có lạc loài, ảnh đâu có đau khổ đến tuyệt mạng. Con nghĩ, tại con nhu nhược quá, nên con mới gây ra cái tai họa như vậy chứ không phải tại ảnh đâu. Bà xã nói, Đường nói lỗi tại nó, bây giờ con dành lỗi về phần con nữa. Không, không, con với Đường không có lỗi gì hết á. Nè, cái lỗi là lỗi má mà thôi. Má mù quáng không biết kén chọn dâu hiền, má nuôi dâu giữ trong nhà mà không biết trừng trị. Lại má dạy dỗ con, má cứ ung đúc trong đầu nó thảo thuận với mẹ mà không rèn tập cho nó cái tánh tự cường. Để đối phó với thiên hạ. Tại như vậy đó, nên mới sanh tai họa. Hối ngộ thì đã trễ rồi. Thôi, tạm dẹp chuyện này đã qua một bên đi, đặng lo việc sắp tới. Về dưới nhà rồi má sẽ nói chuyện cũ cho con nghe. Bây giờ tính làm sao mà đặng rước cho được cháu nội của má về đây nè, để sao nó tiếp má phụng sự ông bà chứ. Ông đốc nói nó tù nên nó không chịu về. Nếu mà con là mẹ nó thì con ráng nói với nó dùm, biết nghĩ tới cha, biết thương bà nội, đặng sum hiệp một nhà cho má vui ít năm rồi chừng má nhắm mắt thấy ông bà thì má cũng khỏi hối hận. Cô Hưởng nói, thưa má, vì con có công sanh mà không có dưỡng. bởi vậy nó không có tình nghĩa gì với con hết. Hôm trước con tìm gặp nó, con mừng mà nó lơ lãng quá. Hôm kia con đưa ông Đốc vô chùa đặng gặp nó, thì đối với con nó cũng lơ là, có ông Đốc ngó thấy đó. Nó mê tu niệm quá rồi, không chịu biết việc thế gian. Bởi vậy con xin phép rước nó về nhà đặng con nói rõ nguồn gốc của nó cho nó biết. Nhưng mà nó cũng không chịu đi nữa. Mà hôm kia ông Đốc với con mướn xe vô đậu hẳn tại chùa đặng rước nó xuống. Má biết cháu thì nó cũng từ chối nữa. Nó sai đạo không kể đời, nên con khó nói quá. Bà xã nói, không sao, con dắt má vô chùa đi, đặng má nói với nó, má đưa đồ của cha nó để lại đó cho nó coi. Chắc nó cũng động lòng rồi thối lui trở về với gia đình mình. Cô Hưởng nói, để má thử coi. Nhưng nếu không được thì chắc con cậy thế khác. Hôm qua cô Thinh chủ tiệm đây nhắc, con mới nhớ, trong chùa Nhân Hòa, cái chỗ mà càng nó tu đó, có một ni cô tên Nga, tu đắc đạo mới được thành Phật nên tín đồ đến chiêm bái cô nườm nượp. Vậy con tính nếu mình nói mà càng không chịu về thì xin phép ông Yết Ma cho con với má bái ít cái vị Bồ Tát mới thành Phật này, để yêu cầu can thiệp dùm. Phật độ chúng sanh, có lẽ nào lại không độ má? Ông Đốc Thắng nghe nói tới đó, ông bước lại mà nói, hôm qua về với bà xã cũng nhắc chuyện ni cô đắc đạo đó ông mới nhớ. Vậy ông hiệp ý mà làm theo lời cô Hưởng nói đó. Ông Đốc hỏi, tính chừng nào đi vô chùa? Bà xã nóng gặp cháu nội, nên bà muốn đi liền. Ông Đốc nói đã quá 11 giờ rồi, phải lo cơm nước và nghỉ một lát, đợi xế đi rồi sẽ đi. Ông Đốc mời bà xã về đặng ăn cơm, kẻo vô con ông trong. Cô Hưởng xin bà xã để hết giấy tờ của đường cho cô mượn, đặng cô đọc lại nữa. Đằng tiệm mai trưa, bữa nay cô Hưởng cũng không nghỉ ngơi. Cô nằm đọc đi đọc lại mấy trương di ngôn của đường, cầm tấm hình chụp của đường mà nhìn, lấy tờ khai sanh của Càn với bản sao án tòa mà đọc. Càng nhìn, càng đọc, cô càng yêu đường vì chữ thảo thuận mà hư hỏng cảnh đời có thể vui sướng tốt tươi. Rồi cô càng giận cô dại dột nên xui xị chịu thua hạnh phúc mới sụp đổ. Nếu cô quyết chí tấn thúc, cô tranh đấu mà xây dựng hạnh phúc dùm cho đường, thì đường khỏi chết, bà xã khỏi buồn, cô khỏi cực khổ, mà con của cô cũng khỏi thất giáo thất dưỡng. Cô Hưởng buồn tủi hối hận đến 2 giờ cô mới ngồi dậy, để hết giấy tờ với tấm hình vô bao thơ. Lấy cái khăn gói lại như bà xã gói hồi sớm mơi, rồi đi rửa mặt thay đồ sửa soạn, đặng đi qua chùa Nhân Hòa. Gần 3 giờ, cô mới lấy cái gói đi xuống tầng dưới ngồi chơi mà chờ. Vừa thấy xe ngừng thì cô lật đật ôm gói bước ra, đặng lên xe đi liền với bà xã và ông Đốc. Xe qua tới chùa, ông Đốc cũng biểu số phơ ở chờ, rồi ông dắt hết vô tịnh trai mà chào ông Yết Ma. Ông nói, bữa hôm kia ông với thân mẫu của Càn vô thăm Càn, năn nỉ xin Càn về ở nhà với bà nội mà tu, đặng coi phụng tự ông bà luôn thể. Càn cứ nói đã xuất gia đạo Phật, không muốn biết tới việc đời nữa, nên không chịu về. Bữa nay bà nội của Càn phải lên đây cho giáp mặt mà yêu cầu Càn về, nên xin phép ông cho gặp Càn, đặng bà nói chuyện nhà cho cháu nghe. Ông Yết Ma nói, Được được. Ông đi lại mở cửa phía sau, kêu huynh Huệ Minh mà nói, có bà nội vô kiếm thăm, vậy hãy ra tiếp mừng bà nội. Bà xã Cầm đứng châm mắt ngó chừng chỗ cửa đó. Một chú đạo trai trẻ mạnh dạn bước vô cửa. Ông Đốc Thắng liền hỏi, chị xã coi có giống cậu Đường hồi tuổi đó hay không? Bà xã à, lại đưa hai tay níu chặt huynh Huệ Minh. Bẹo bạo nói một giây, thiệt giống hệt cha nó. Bà nội đi con giống cha con quá, nhưng cha con hồi nhỏ hay bệnh, nên ốm hơn con á. Bà dây lại nói với cô Hưởng, con mở gói lấy hình của cha nó, đưa cho nó coi một chút coi. Bà nói tiếp với Càng, cha con sanh con, mà nó dại quá, nó giấu, nó không có cho nội hay. Tại vậy nên, phở nay nội không có hay gì hết á. Cha con chết rồi, chết đã 4 năm rồi, nó có khai sanh cho con rành rẽ hết. Trước khi chết nó có viết thơ trói với nội, có ghim giấy tờ theo đủ hết. Vì nội biết chữ Nho chứ, nội không có biết chữ Việt. Lại cha con gói thơ theo đóng bằng khoáng đất, nên nội không có về. Nội cứ cất ở trong tủ sắt mấy năm nay á. Mai có cậu Đốc đây qua chơi nhà, cậu nói chuyện, cái nội cậy cậu Đốc, nội mới hay có con, nên nội mượn đi kiếm giùm con cho nội đó. Vậy, thôi con về ở với nội, và má con đặng phụng tử ông bà. Cha con chết rồi, bây giờ kiến họ Nguyễn không còn ai hết á. Con phải về ở với nội đặng quản xuất sự nghiệp, mà cúng quẩy tổ tiên chứ. Con mộ đạo Phật, thì về dưới nhà nội đặt bàn thờ Phật cho con tụng niệm. Con muốn dọn thờ Phật chỗ nào cũng được hết á. Nhà mình 3 căn, 2 trái, rộng minh mông, thiếu gì chỗ mà lo. Sao? Ở ngoài sao đó, con muốn cất chùa đó, nội cũng cất cho hả? Đất mình tới 60-70 mẫu lận. Con muốn cất chùa chỗ nào cũng được hết á. Thở này, nội theo đạo Nho, nội không có hiểu đạo Phật. Nay nội tìm được con ở trong chùa, thì chắc Phật thấy nội ăn ở nhân nghĩa hiền lành, nên Phật thương, Phật xui khiến nội gặp con đó. Về nhà đi con, rồi con muốn nội ăn chay niệm Phật với con, thì nội cũng chịu nữa. Con muốn thế nào nội cũng sẽ làm cho con vui lòng. Nội hứa chắc với con như vậy. Ông Yết Ma đứng nghe bà xã tha thiết yêu cầu cháu nội về tu tại gia, đặng phụng tự ông bà, nối nghiệp tông môn, thì ông đậm lòng. Cô Hưởng bước tới đưa tấm hình của Đường cho bà. Bà chụp lấy trao cho Càng mà nói, hình của cha con chụp hồi 17 tuổi đây. Nè, con coi phải giống con hay không? Còn giấy tờ kia nữa. Nè, khai sanh, tờ di ngôn, có đủ hết á. Để rồi con coi. Ông Yết Ma bèn kêu mà nói, huynh Huệ Minh, huynh hãy mời bà cụ với ông bà qua đây, qua bên nhà khách á, đặng uống nước và ngồi nói chuyện cho thông thả. Bà cụ lớn tuổi không nên để đứng lâu, qua biểu chế trà mời cho khách giải khát. Mời bà cụ theo Huệ Minh qua nhà khách ngồi nói chuyện tiện hơn. Mấy người đều chào ông Yết Ma, rồi đi theo Càng. Ông Yết Ma đưa khách ra cửa, vừa đi vừa nói, tội nghiệp, già cả mà không có con cháu. Bà cụ tìm được cháu nội, nên bà mừng quá. Qua tới nhà khách, huynh Huệ Minh mời bà nội, mẹ ngồi một bên, tại bàn giữa, và mời ông Đốc ngồi một bên. Huynh vô trong xin cho một bình trà đặng đãi khách. Bà xã cản mà nói, thôi, không cần trà nước gì hết, còn con lại đây, lại ngồi một bên nội nè, đặng nội nói cho con nghe. Bà níu tay Càng ép ngồi khích bên bà, đặng bà ngồi giữa dâu và cháu nội. Bà hớn hở vui mừng cười nói không ngớt. Ông Đốc Thắng nói, cháu thấy bà nội mừng cháu hay không? Hồi nãy bà làm ông Yết Ma cũng cảm động, vậy cháu phải về ở với bà nội mà tu. Cháu muốn sắp đặt nhà cửa cách nào thì bà nội cũng chịu hết á. Cô Hưởng nói, cha mẹ con yêu nhau. Nhưng vì tình nghĩa, vì hiếu đạo, vì danh dự, vì hoàn cảnh mà phải xa nhau. Rồi má phải dùi thân trong chốn rừng núi, sống cực khổ với mọi trót 17 năm trường. Còn cha con cũng phải chịu đau lòng đến mang bệnh mà chết. Vì thương con, lo tương lai cho con, nên má phải giấu con mà đi. Cha con cũng vì thương con, nên tìm kiếm con hết sức, nhưng mà kiếm không ra. Còn bà nội con thì không hay biết chi hết. Tại như vậy nên thổi nay con không biết mẹ, cha và bà nội. Chứ có phải cha mẹ ghét mà bỏ con hay sao mà con phiền? Con về, rồi con đọc mấy trương di ngôn của cha con để lại đây nè, và má sẽ thuật chuyện riêng của má nữa cho con nghe. Con mới biết thương cha mẹ và bà nội. Hôm má mới gặp con đó, má muốn rước con ra ngoài đặng má kể rõ nguồn gốc của con, cho con hiểu, nhưng con lại không chịu. Thôi bữa nay có bà nội con đó, con cũng chẳng nên dục dặc nữa. Bà xã tiếp nói, con về nhà con đọc hết lời trói trăng của cha con đi, rồi con mới hiểu mà thương cha mẹ, thương ông bà. Càng bình tĩnh nói, con đã quy y thọ phái mà tu lỡ rồi. Con đã có lời nguyện hiến thân cho Phật, thì con về nhà làm sao được? Con biết con có mẹ, có bà nội. Biết như vậy thì thôi chứ, về nhà làm chi? Bà xã liền cãi, sao con nói kỳ vậy? Về đang phụng tự ông bà, về đang gia đình sum hiệp chứ, về đang vui với má, cha nội. Con thấy ông nội già rồi, và không còn sống mấy năm nữa đâu. Con phải giúp cho nội vui ít năm đi, rồi nội chết chứ. Con chỉ biết tu niệm, chứ con có biết việc thế gian gì nữa đâu mà giúp vui nội. Con muốn tu niệm thì con về nhà con tu niệm cũng được. Con có cần gì con phải ở trong chùa đâu. Phật cũng linh nghiệm thì ở đâu cũng có Phật hết. Chứ nào phải Phật ở nội trong chùa đâu con. Phật ở tại tâm mình đây nè. Hãy mình thành tâm tưởng niệm thì Phật tế độ. Con không nghe người ta thường hát câu này hay sao? Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Nếu con bỏ ông bà cha mẹ, con không có thèm kể, thì con tu làm sao cho đắc đạo được? Con về nhà nội đi, sẽ dọn chỗ sạch sẽ xứng đáng cho con thờ Phật mà tu niệm. Nếu con muốn thì nội cũng tu với con vậy. Nếu ở trong vùng Cần Giuộc mà có được nhiều người mộ đạo như con thì nội hứa, nội sẽ cất chùa cho con đứng làm chủ chùa. Con rước ít ông đạo về chùa, con quy tụ tín đồ, con làm cái đó thì con mới có công với Phật nhiều hơn nữa. Con vừa tu mà lại cầu phước báo, lại vừa giữ trọn thảo với cha mẹ ông bà nữa. Con làm như vậy thì một bên là đời, một bên là đạo, còn khỏi lỗi với bên nào hết á. Càng ngồi suy nghĩ một chút rồi mới nói, bà nội nói như vậy thôi thì để cho con suy nghĩ nghe nội. Trong vài ba bữa rồi, con sẽ trả lời cho nội nha. Bà xã thấy càng muốn siêu lòng rồi, bà mừng nên nói, được được được, con suy nghĩ đi con. Chờ mấy bữa, bà nội cũng ở nội, nội nội chờ mà rước con đi á. Nè, mai mốt nội vô đây nữa nha. Bà hỏi càng biết đọc chữ viết hay không? Càng nói, biết. Bà mới lấy gói giấy tờ của đường để lại với tấm hình của đường mà giao hết cho càng. Bà biểu đọc cho kỹ sắp di ngôn của đường thì hiểu rõ mọi việc. Bà dặn phải giữ chẳng nên bỏ lạc mất. Cô Hưởng hỏi càng vậy chứ người ta nói trong chùa này có một ni cô mới đắc đạo, nên thành Bồ Tát. Mà vị Phật đó sống ở đâu? Sao cô không thấy? Càng nói, cô Diệu Nga ở am riêng, cất ở phía trong á. Càng ôm gói giấy tờ mời hết ba người bước ra ngoài, rồi chỉ cái dãy am ở phía trong. Mà nói, cô Diệu Nga ở trong đó mà tu niệm, có hai tiểu nư theo cô phục sự. Ban đêm đàn bà ở tu hoặc ở làm công quả, thì đều vô đó mà ngủ hết á. Cô Hưởng hỏi, mình vô xin phép mà nói chuyện được hay không? Càng nói, Mỗi ngày cô Diệu Nga có định giờ tiếp khách, sớm mơi 1 giờ, buổi chiều 1 giờ, ngoài mấy giờ đó thì cô mất tu niệm, nhưng bây giờ đã quá giờ cô tiếp khách rồi, cô đương nhập định nên cô vô không được. Bà xã đứng ngó hai hàng cây trồng hai bên đường, từ ngoài cửa ngõ chạy vô tới trong am, rồi bà nhìn sở rẫy nằm dài hai bên con đường ấy, chỗ nào cũng tươi tốt xinh đẹp, thì bà khen hết sức. Ông đốc hiểu càng dắt bà nội đi xem chùa cho bà biết. Càng mới mời khách vào chánh điện, xem cách sắp đặt thờ phượng trang nghiêm, dắt qua phòng hồi trước để cho trẻ mồ côi ngủ, bây giờ để cho mấy đạo hữu ở mà đọc kinh, đưa trở lại nhà khách xem mấy bức tranh thập điện. Thấy mặt trời chiều đã gần lặn, mấy bà làm công quả trong chùa đương dọn cơm, ông đốc Thắng mới khuyên bà xã với cô Hưởng qua từ tạ ông Yết Ma, mà về, rồi mai mốt sẽ qua nữa. Càng đưa ba người qua tịnh trai, càng đứng ngoài cửa để cho khách vô từ giả ông Yết Ma. Ông Yết Ma hỏi, bà xã vậy chứ, huynh Huệ Minh chịu về ở với bà hay không? Bà nói, à, càng còn dụ dự, xin để suy nghĩ 1-2 bữa rồi, nó sẽ trả lời. Cô Hưởng cậy ông Yết Ma nói dùm cho càng về ở với bà nội mà tu niệm, đặng phụng tự ông bà luôn thể, để cho bà nội yên lòng. Ông Yết Ma cười mà nói, à, tôi là người tu, là con của nhà Phật, tôi trụ trì trong chùa, nếu tôi cản người đến xin ở tu hay là tôi xúi người đương tu bỏ chùa mà ra, thì tôi có tội với Phật. Còn nếu người ta muốn về nhà mà tôi không cho, tôi ép buộc phải ở lại trong chùa của tôi hoài thì tôi phạm tội với pháp luật. Tội làm mất tự do của con người. Vậy, huynh Huệ Minh muốn ở tu luôn không cần biết tới gia đình hay là huynh cảm đức sanh thành, cảm nghĩa tâm tộc, huynh phải trở về mà trả thảo cho mẹ và bà nội, phụng sự tổ tiên, huynh muốn theo đường lối nào thì tự ý của huynh. Tôi không phép xúi dục hay cấm cản. Vậy cô với bà cụ cứ nói ngay với huynh đi. Cháu nghe nói trong chùa này có một ni cô thuở nay chăm lo cứu nhân độ thế nên đã thành Phật. Không biết cháu yêu cầu cô này cứu khổ giúp dùm cho bà già cháu. Cô nói cho càng về nuôi bà nội và phụng tự ông bà. Không biết có được hay không? Có chứ. Cô Diệu Nga ở tu trong am phía trong kia. Thuở nay cô chuyên lo cứu nhân độ thế, lo giải khổ cho người đời. Cô yêu cầu ngay với cô Diệu Nga thử coi. Cháu lạ, cô không biết, cháu sợ cô không có nhận lời. Ý, cô cứ đem bà cụ vô đó tỏ hết việc nhà cho cô nghe, rồi kể cô tính dùm cho. Như cô có ngại thì ra kể bà chủ chùa tiến dẫn dùm cho, hôm trước cô có gặp bà chủ chùa tại đây rồi. Nè, cô biết bà mà. Dạ, thưa cháu biết bà, nhưng không biết nhà bà ở đâu. Cô ra lỗ lớn cô quanh phía tai mặt mà đi lên. Đi lối dài 100 thước, cô thấy giữa bên đường, mé tay trái có một cái nhà lầu. Khỏi nhà lầu đó thì có một biệt thự trệt, trước sân trồng cây xum xê. Biệt thự đó là nhà của vợ chồng ông Xếp Bính, chủ chùa này đó. Dạ, cháu rất cảm ơn ông, bây giờ đã gần tối rồi, để sáng mai cháu sẽ qua cậy bà chủ chùa. Ba người từ giả ông Yết Ma mà ra, càng đứng ngoài tiếp đưa khách ra xe. Bà xã Giang díu nắm cánh tay cháu mà nói, nè nè, con phải đọc cái tờ di ngôn của cha con cho kỹ nghe không? Cha con là một đứa chí hiếu, tại cái hiếu mù quáng đó đó mà hư hỏng rã rời hết. Con về ở với nội đi, nội sẽ dạy con đạo hiếu khác, nội không có để hư hỏng nữa đâu. Con đọc thấy cha con không có quả quyết xin nội phải kiếm con mà con phiền. Nó không có biểu kiếm, tức là nó khôn lắm đó. Nó kiếm không có ra, nội làm sao mà kiếm cho được mà biểu. Lại nó hiểu thở nay nội mong ước có một việc là có một cháu nội trai đặng nối dòng cho họ Nguyễn. Nó nói rõ cho nội biết tự nhiên nội kiếm cần gì mà biểu chứ. Nhờ mẹ ngỡ hiền lành thủ tiết với chồng trọn đạo nên ngày nay Phật độ mới kiếm được con đây. con hãy suy nghĩ chỗ đó mà về ở nhà, để tu với nội cho khỏi trái ý trời Phật đi con. Thôi con vô để nội về rồi sáng mai nội qua nha. Bà xã lên xe với cô Hưởng và ông Đốc mà đi, sắc mặt hân hoan, tay vịn vai cô Hưởng mà nói, bộ nó chịu rồi hả? Má chắc nó sẽ về với má đó. Hãy rước được nó về tới nhà nha, thì má sẽ làm thịt một con heo mà tạ ơn đất nước ông bà rồi, lại đãi cậu Đốc mở Đốc mà tỏ lòng tri ơn đáp nghĩa nữa. Má cũng mời hết xóm riềng già trẻ đến chung vui với má một bữa. Vui thấy má tìm được cháu nội trai để nói dòng cho bên chồng. Mà cũng được luôn cái con dâu hiền biết kính má biết yêu chồng, kính yêu một cách cao thượng chứ không phải như đồ thất giáo bạc bẽo lú lăng báo hại cho chồng đau khổ buồn rầu mà chết kia. Rồi nay nó te rẹt lấy chồng khác nữa. Cô Hưởng kêu mà dẫn anh shopper về đất hộ, ghé nhà hàng Con Gà Vàng, đặng cô ăn cơm. Về ngừng trước nhà hàng thì trời đã chạng vạng tối, ngoài đường cũng như trong tiệm đèn điện đốt sáng choang. Shopper mở cửa, cho khách bước ra. Cô Hưởng mở bóp lấy tiền mà trả tiền xe. Ông Đốc Thắng không cho. Ông nói bà xã có giao cho ông giữ một số tiền để đi xe nên cô không có được phép dành mà trả đâu. Bà xã cũng tiếp mà cản. Bởi vậy cô Hưởng cuối cùng phải chịu thua, đứng một bên bà xã, coi ông Đốc đếm tiền mà trả cho anh shopper. Lúc đó có ba người ở trong nhà hàng đi ra, một cô uống tóc quăn mặc quần trắng, áo màu xanh bông đỏ đi giữa, còn hai thầy mặc quần màu xám, áo sơ mi trắng cục tay đi kèm hai bên. Cô uống tóc quăn ngó bà xã và Hưởng trân trân, lại tới chiếc xe hơi đậu phía trước. Hai thầy đã lên xe rồn hái, mà cô cũng còn đang vịn xe mà ngó. Chừng ông Đốc trả tiền xe xong, ông theo cô Hưởng với bà xã vô nhà hàng ngồi rồi, cô uống tóc quăn mới chịu lên xe mà đi. Vì cô Hưởng mời ăn cơm, nên cô ân cần lo đãi khách. Cô hỏi ông Đốc, khai vị rượu gì? Thì ông biểu anh bồi cho ông, la dê. Cô biết bà xã không quen uống rượu, nên cô biểu đem cho hai ly nước cam. Cô giao cho ông Đốc một tờ thực đơn đặng ông chọn lựa món ăn cho vừa miệng. Còn bà xã thì cô cầm thực đơn kể từng món và cắt nghĩa cho bà nghe coi bà thích thứ nào. Bà xã cười mà nói, thọ này má có đi nhà hàng ăn cơm Tây lần nào đâu, nên má đâu có biết mà lựa. Còn ăn món nào thì má ăn món đó. Má thiệt có mừng quá đi. Nên bữa nay, dầu má có ăn gì hết, má cũng không biết đói nữa. Cô Hưởng đợi ông Đốc uống hơn nửa ly la dê, và mời ép bà xã uống mấy hớp nước cam cho mát, rồi cô mới kêu bồi biểu quân đồ ăn. Cô ngồi một bên bà xã ân cần mời thỉnh, chỉ cách cho bà cầm dao cầm nĩa, cắt thịt sớt tiêu sớt muối cho bà, chăm nom từ chút, làm cho bà được thấy tình nàng dâu đối với mẹ chồng kính yêu khắng khích. Già rồi! Bà mới được thưởng thức, bởi vậy bà xúc động, rồi bà cảm thấy hối hận vô cùng. Cô Hưởng không muốn để cho bà nhớ chuyện cũ, rồi bà buồn, bởi vậy cô kiếm chuyện vui, mà nói, cô hỏi, bà ăn cơm rồi bà muốn đi xem hát bóng hoặc hát cải lương, hay hát bội hay không? Bà nói ăn cơm rồi bà sẽ về nhà nằm nói chuyện đời với cô. Tỏ hết việc nhà cho cô biết, thì bà thấy vui hơn là đi coi hát thập bội nữa. Ăn uống xong rồi, cô Hưởng bước lại chỗ người ngồi thu tiền mà trả. Ông Đốc cũng muốn dành trả nữa, thì cô không cho. Cô nói cô mời, thì phải để cho cô trả. Bà xã nói bây giờ phải lại nhà thầy giáo khoa cho bà lấy cái giỏ đặng, đem lại nhà cô Hưởng. Mới có đồ mát thay mà ngủ. Cô Hưởng mới kêu ba chiếc xe xích lô, đặng ba người đi với nhau. Lại tới nhà thầy giáo khoa thì có đủ vợ chồng cô giáo Đào ở đó, chờ, mà mừng cha với bà xã, và hỏi, cháu nội bà xã chịu về, ở Cần Duộc hay không? Ông Đốc trả tiền xe của ông, còn cô Hưởng biểu hai chiếc xe ở chờ đặng đi nữa. Cô Đào gặp cô Hưởng mừng hỏi lăng xăng. Bà xã nói, càng xin để nó suy nghĩ một bữa, rồi nó sẽ trả lời. Mà bộ nó muốn chịu rồi. Lại mấy bà con tính ngày mai qua cậy bà chủ chùa tiến dẫn dùm với Nico, đắc đạo, đặng yêu cầu cô này nói giúp, chắc là càng phải chịu thôi. Cô Đào nói với ông Đốc, hồi mới tối cô Oanh đi xe hơi để thăm con nè. Cô nói với ba với bà xã và một cô nữa đi xe lô lại cái nhà hàng ở dưới đất hộ ăn cơm. Cô hỏi vậy chứ bà xã có việc chi mà đi với ba lên trên này? Chứ một cô không có lạ. Nhưng cô quên, không biết đã có gặp ở đâu rồi. Con thuật chuyện ba hưu trí rảnh rang, rồi bà xã cậy ba đi kiếm dùm cô thầy cũ của con đây, với người con trai của cô là con của cậu Đường hồi trước. Ba gặp cô thầy con rồi qua chùa Nhân Hòa, gặp luôn người con của cô đương tu ở đó nữa. Bởi vậy ba về cho bà xã hay, đặng bà lên rước mẹ con của cô, thầy con về mà quản xuất sự nghiệp, đặng phụng tự ông bà. Ba có gặp cô Oanh hay không? Mà cô lại nói như vậy? Ông Đốc nói, ba thấy cô chứ, hồi mới xuống xe cô ở trong nhà hàng đi ra với hai cái thầy mặc đồ tây. Nhưng cô không có thèm ở lại mà chào chị xã. Bà ghét cái người vô lễ, nên ba làm lơ. Bà xã hỏi, cậu thấy con Oanh sao cổng cho tôi hay vậy? Cho chị hay chị thêm giận nữa chứ có ích gì. Phải đó chú, nếu nó lại nó chào thì nó chọc cho tôi giận chứ có ích gì đâu. Cô Hưởng, phải cô uống tóc Oanh đó hay không? Ông Đốc nói, phải đó. Cô Hưởng nói, hèn chi cô đó ngó mấy bà con mình dữ quá ha. Bà xã lấy cái giỏ sửa soạn đi. Cô Hưởng xin để cho cô sách. Bà xã kệ ông Đốc sáng mai làm ơn kêu xe lại, rước giùm mẹ con bà đi một bữa nữa. Ông Đốc hẹn lối 9 giờ ông sẽ lại. Bà xã với cô Hưởng mới từ giả mấy cha con ông Đốc Thắng mà đi. Bà xã nói để lại đằng nghỉ. Đặng nói cho cô Hưởng biết, vì sao mà Đường phải đau khổ nên sanh bệnh mà chết. Ông Đốc với cô giáo Đào đưa hai mẹ con ra tới cửa. Chừng xe đi rồi thì cô Đào nói với cha, tội nghiệp bà xã quá, nhà giàu có, tận tụy với bên chồng, ăn ở hiền lành, ai cũng kính mến, mà bà lại mang họa. Nay tìm được dâu hiền với cháu nội, coi bộ bà vui dữ à. Ba làm ơn cho bà đây, thì ba được phước nhiều đó.